bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 405, hố ngươi không có thương lượng 4 canh cầu nguyệt phiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Thần nhìn lấy La Quốc Phú từ tốn nói, thế nào, có chuyện gì sao? La Quốc Phú lạnh lùng nói, người trẻ tuổi, làm sự tình lưu một đường không nên quá cuồng. Diệp Thần cười nhạt nói, không có ý tứ, lão tử cũng là cuồng, ngươi cắn ta nha. La Quốc Phú, nghe được Diệp Thần, La Quốc Phú sắc mặt nhất thời biến đến càng thêm âm trầm. Nghỉ ngơi một lát, buổi đấu giá tiếp tục, toàn bộ buổi đấu giá hiện tại đã vỗ ra 18 kiện đồ cất giữ, toàn bộ bị Diệp Thần đập đi. Giữa sân thời điểm, Diệp Thần cũng là đem hơn nửa hiệp mua sắm hàng hóa sổ sách tất cả đều kết. Diệp Thần đại thủ bút lần nữa làm cho tất cả mọi người làm chấn động. Lý Dung Dung lần nữa lên sân khấu nói ra. Lần đấu giá này là đến từ Vãn Thanh Đồ Sứ, giá trị 1 triệu. Diệp Thần trực tiếp gọi vào 1,5 triệu, để Diệp Thần tương đối sầu não chính là, hiện tại chỉ cần hắn đập vật đấu giá, trên cơ bản không có người nào cùng hắn tăng giá. Nguyên nhân chủ yếu nhất là Diệp Thần thân phận làm cho tất cả mọi người đều kiêng kỵ. Nếu như Diệp Thần đập đồ vật bọn họ muốn là tăng giá, không phải tại cùng Diệp Thần đối nghịch. Diệp Thần vạn nhất là cái bối cảnh ngập trời công tử nhà giàu, cái kia không mà đắc tội với Diệp Thần sao? Cho nên rất nhiều người mặc dù có lòng tăng giá, nhưng là bởi vì kiêng kỵ Diệp Thần thân phận ngược lại không thêm. Cái này khiến Diệp Thần có chút buồn bực, các ngươi làm gì khiêm nhường như vậy, cái kia tăng giá đến thêm a, chỉ có người khác đem giá tiền nâng lên, hắn có thể dẫy tiền nhiều hơn. Đúng vào lúc này, La Quốc Phú giơ lên thẻ bài. 2 triệu, nghe được có người tăng giá, Diệp Thần chẳng những không phiền muộn phản mà cao hứng phi thường. Thậm chí hắn nhìn lấy La Quốc Phú cũng là thuận mắt tốt nhiều. Nghe được La Quốc Phú kêu giá, rất nhiều người thần sắc biến đến đặc sắc. Hiển nhiên, lần này La Quốc Phú là muốn tìm về vừa mới vứt bỏ mặt mũi. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, 2,5 triệu, tê, mọi người hít sâu một hơi. Diệp Thần y nguyên cùng trước đó một dạng ngang tàng, La Quốc Phú lạnh hừ một tiếng, lần nữa kêu giá. 3 triệu, hắn giống như những người khác cho rằng Diệp Thần muốn dọn bãi. Quảng cáo, thế nhưng là hắn hết lần này tới lần khác không cho Diệp Thần toại nguyện. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, ta đem giá nâng lên, cũng là ngươi muốn mua ta cũng muốn để ngươi trả giá đắt. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, 5 triệu, La Quốc Phú lạnh hừ một tiếng, 10 triệu, hiện trường một mảnh xôn xao. Cái giá tiền này vượt ra khỏi nhiều lắm, 20 triệu, Diệp Thần y nguyên không sợ, La Quốc Phú cười lạnh một tiếng, xem ra gia hỏa này quả nhiên là muốn dọn bãi a, đã ngươi hiểu rõ chàng, ta liền muốn để ngươi đánh đổi một số thứ. La Quốc Phú ánh mắt lạnh lẽo, 100 triệu, nói hắn khiêu khích nhìn thoáng qua Diệp Thần, lúc này trong đại sảnh hoàn toàn tĩnh mịch, đậu phộng xem ra lão La đây là cùng người trẻ tuổi này cưng rắn đòn khiêng lên. Rất nhiều người đều cho rằng, Diệp Thần là muốn dọn bãi. Bởi vậy coi như La Quốc Phú mở ra 100 triệu, Diệp Thần y nguyên sẽ thêm tiền. Cái kia anh em sẽ không thêm 200 triệu đi, dựa theo tiểu tử này tính cách vô cùng có khả năng a, lão La quá xấu rồi, cái này không phải là vì hố tiểu tử này sao? Thế mà vượt quá tất cả mọi người dự kiến chính là, Diệp Thần lần này nhưng không nói lời nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, La Quốc Phú đã nghĩ kỹ, chỉ cần Diệp Thần tiếp tục tăng giá, như vậy hắn trực tiếp liền từ bỏ. Dạng này liền có thể để Diệp Thần cõng nồi. Thế mà Diệp Thần lúc này lại rất bình tĩnh ngồi tại nguyên chỗ, hai tay ôm ở trước ngực một bộ xem náo nhiệt bộ dáng. Đậu phộng tiểu tử này sẽ không gọi đi. Lần này, La Quốc Phú luống cuống. Cái này đồ sứ giá cả cũng liền tại 2 triệu hai bên, chính mình bỏ ra 100 triệu, đây không phải ngốc sao? La tiên sinh ra giá 100 triệu còn có hay không cùng? Lý Dung Dung đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần. Thế mà Diệp Thần lại như cũng một bộ xem trò vui bộ dáng. Lý Dung Dung không khỏi im lặng, cái này Diệp Thần thật quá xấu rồi đi. Lúc này, La Quốc Phú biểu lộ muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi. Lý Dung Dung cười khanh khách kêu lên, 100 triệu một lần, 100 triệu hai lần, 100 triệu ba lần, chúc mừng La tiên sinh thu hoạch được Vãn Thanh Đồ Sứ. La Quốc Phú lại một chút không vui, thậm chí trên mặt viết đầy phiền muộn. Lần này thế nhưng là thua thiệt lớn. Diệp Thần kỳ thật có thể dẫy cái này 1 tỷ, nhưng là tiền đối với Diệp Thần đến nói không lại là số lượng chữ mà thôi, hắn muốn xem cũng là La Quốc Phú loại này mộng bức buồn bực bộ dáng. La Quốc Phú hiện tại rốt cục tỉnh táo lại, hắn bị Diệp Thần đùa nghịch. Tiểu tử, ngươi mẹ nó đùa nghịch ta. Lần này, La Quốc Phú rốt cục thẹn quá hóa giận cũng không để ý cùng thân phận. Mọi người thấy La Quốc Phú bộ kia tức hồn hển dáng vẻ, đều một trận buồn cười. Cái này nội dung cốt truyện rõ ràng cũng là La Quốc Phú muốn hố Diệp Thần, kết quả lại ngược lại bị Diệp Thần hố. Ngươi không phải trang bức sao? Cái này bức trang đủ lớn, 100 triệu mua một cái giá trị 2-3 triệu đồ sứ. Thế mà La Quốc Phú không nghĩ tới Diệp Thần đã vậy còn quá giàu, thế mà không có mắc lừa, ngược lại đem La Quốc Phú xáo lộ. La Quốc Phú bỏ ra 100 triệu đau lòng sao? Khẳng định đau lòng, dù sao lần này lỗ lớn mới. Trọng yếu nhất chính là mặt mũi. Chuyện này khẳng định sẽ truyền khắp người giàu có vòng, La Quốc Phú cũng sẽ trở thành mọi người trò cười. Một cái lão giang hồ bị một cái hơn 20 tuổi tiểu hòa tử cho chơi. Thậm chí, trong chàng không ít người đều đem La Quốc Phú thẹn quá thành giận bộ dáng phát tại bằng hữu trong vòng. La Quốc Phú sao có thể nhịn cái này giọng điệu, Diệp Thần lại một mặt vô tội. La Tổng, lời này của ngươi ta không rõ, ta làm sao đùa nghịch ngươi rồi. Chỉ có thể nói ngươi so với ta hào khí, ai 100 triệu khối tiền mua một cái đồ sứ ta còn thực sự không bỏ được, vẫn là La Tổng đại khí. La Quốc Phú, ngươi, quảng cáo, đúng rồi, chúc mừng La Tổng 100 triệu khối thu một cái như thế giá trị liên thành đồ sứ. Diệp Thần cười ha hả nói, La Quốc Phú, Diệp Thần nhìn lấy La Quốc Phú như cùng ăn liệng đồng dạng sắc mặt trong lòng cười lạnh. Muốn thói quen ta cùng ta giở trò. Vốn là Diệp Thần có thể kiếm lời lớn một khoản, nhưng là Diệp Thần dùng tiền có thể kiếm tiền người khác là sẽ không biết. Nếu như mình bị âm, khẳng định sẽ trở thành trò cười. Cho nên Diệp Thần thà rằng không kiếm tiền, cũng muốn để La Quốc Phú ăn quả đắng. La Quốc Phú khí nghiến răng nghiến lợi, thế nhưng là hết lần này tới lần khác cầm Diệp Thần không có cách nào. Lần này mất mặt xem như ném đến nhà bà ngoại, bị một người trẻ tuổi hố. La Quốc Phú càng nghĩ càng không cam tâm, không qua khóe miệng của hắn lóe qua một tia cười lạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhìn lấy La Quốc Phú tại vậy mình cười trộm, Diệp Thần lạnh hừ một tiếng. Xem ra lão gia hỏa này lại muốn nôn ý nghĩ xấu. Đấu giá tiếp tục tiến hành, vừa mới bỏ ra 100 triệu, La Quốc Phú khả năng thương cân động cốt một mực không có tiếp tục xuất thủ. Còn lại vật đấu giá đại khái đều là 10 triệu trong vòng, cũng không có gì có thể khiến người ta hai mắt tỏa sáng vật đấu giá. Trung gian lại có một bức chữ, giá trị 3 triệu. La Quốc Phú lần nữa sơ bảng, lúc này bức chữ này đã đập tới 5 triệu. Lúc này tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Thần, vượt quá tất cả mọi người dự kiến chính là, lần này Diệp Thần cũng không có cùng La Quốc Phú tranh giành. Làm người lưu một đường, nếu như tiếp tục cùng La Quốc Phú tranh giành thì sẽ khiến người ta cảm thấy có chút quá phân. Đấu giá tiếp tục, lúc này thời điểm, lại một kiện vật đấu giá bị cầm tới. Món đồ đấu giá này là Gucci một kiện vật phẩm trang sức. Là một cái thủy tinh mặt dây chuyền, cái này vật phẩm trang sức là Gucci 70 năm tròn kinh điển khoản, rất có kỷ niệm ý nghĩa. Nhìn đến cái này vật phẩm trang sức không thiếu nữ hài mắt sáng rực lên. La Quốc Phú bên cạnh một cái tuổi trẻ nữ tử lôi kéo La Quốc Phú cánh tay nói. Lão công, người ta muốn, cách trương,